Hàng chí nữ sướng online chờ chết. Chương 75, ác độc nữ phụ thật thiên kim 6. Góc truyện audio.com. Nếu như ta không dũng cảm, ta sẽ không biết ta có thể mặc xinh đẹp đồng phục ngồi tại sáng tỏ phòng học lên lớp. Nếu như ta không dũng cảm, ta sẽ không biết ta có thể ăn no mặc ấm, không cần trời đang đổ mưa ôm giày vải, chân trần đạp ở vũng bùn bên trong về nhà. Nếu như ta không dũng cảm, ta sẽ không biết ta nhìn cái gì cũng tò mò, đều kinh ngạc dáng vẻ tại trong mắt người khác chính là không kiến thức đồ nhà quê ta bởi vì xuống đất làm việc dám đen làn da cùng thô ráp bàn tay, là dơ bẩn, là xấu xí. Nếu như ta không dũng cảm nói, ta muốn về nhà ta sẽ không biết ăn no mặc ấm tư vị, sẽ không biết dâu tây không nhất định đều là ngọt ngào, sẽ không biết hôn nhân là cùng thích người cùng qua một đời, mà không phải Trần Ba Ba nói cho ta biết, cho cơm ăn, cho áo xuyên chính là hảo lão công, cho lễ hỏi tiền cung cấp đệ đệ đọc sách mua nhà chính là tốt tương lai. Ta thật cao hứng, ta dũng cảm để ta biết nguyên tới thế giới rộng lớn như vậy, mà ta kiến thức như thế nông cạn, coi là nhận biết hai chữ liền có thể làm bày ra mới, coi là ăn no mặc ấm chính là đời này chuyện trọng yếu nhất. Ta thật cao hứng, ta dũng cảm để cho ta đứng ở chỗ này, để ta biết nguyên lai ta có thể có một cái khác tương lai, một cái vì chính mình mà sống tương lai. Diệp Vi phát hỏa, lần này không phải là bởi vì nàng là bị ôm sai Diệp gia đại tiểu thư, mà là bởi vì nàng thiên kia ta không dũng cảm. Một thiên đơn giản, thông tục diễn thuyết bàn thảo, cũng không biết có phải hay không là bởi vì từ Diệp Vi trong miệng nói ra thật giống như mang theo một loại nào đó ma lực, để cho người ta nhịn không được nghĩ đi nghĩ lại, xem đi xem lại, còn bị người đóng dấu xuống tới, trong các bạn học triệt để truyền ra. Ta chỉ nghe nói Diệp Vi bị ôm sai người nhà kia rất nghèo, nhưng ta không nghĩ tới nhà bọn hắn sẽ như vậy nghèo, thậm chí ngay cả cơm đều ăn không nổi. Đừng nói ăn cơm, liền ra dáng đôi giày đều không có, trời mưa còn phải chân trần đi. Ta đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, ta vừa nhìn thấy Diệp Vi thời điểm, cũng cảm thấy nàng vừa đen lại thổ, cử chỉ thô lỗ, là cái không kiến thức đồ nhà quê còn xem thường nàng. Ta cũng vậy, ta còn cảm thấy nàng so ra kém Diệp Oánh nhìn mới thật sự là tiểu thư khuê các. Nhưng là Diệp Vi qua những ngày này, vốn nên là Diệp Oánh thay thế Diệp Vi qua vài chục năm ngày tốt lành, Diệp Vi lại thay thế Diệp Oánh thụ vài chục năm tội. Nếu như các nàng không có bị đổi, Diệp Vi cũng sẽ giống như Diệp Oánh ưu tú. Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ Diệp Vi trong miệng Trần Ba Ba sao? Đó phải là Diệp Oánh cha ruột đi. Các ngươi nhìn Diệp Vi nói những lời kia, hắn lại muốn đem nữ nhi của mình kết hôn lễ hỏi tiền cầm đi cho con trai mua nhà. Cái này so trọng nam khinh nữ còn đáng sợ hơn. Diệp Vi tại loại này giáo dục hạ lớn lên có thể không dài lệch ra sao? Sẽ không bị giáo dục thành đỡ đệ ma à? Kỳ thật Diệp Vi tại loại này trong hoàn cảnh lớn lên cũng không dễ dàng, nếu là lại phát hiện đến muộn một chút, không chừng Diệp Vi đều kết hôn sinh con. Khó trách nàng lấy cái chết bức bách cũng muốn trở về. Trương Dục đột nhiên nghe được một bên Tưởng Phỉ nói như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Phỉ trong tay còn cầm bị truyền mở ta không dũng cảm, diễn thuyết bản thảo, bản này bản thảo không dài, trước sau bất quá chừng 1000 chữ, lại đầy đủ đặc sắc. Trương Dục, góc truyện audio.com. Nói, ta chưa hề nói Diệp Vi trở về có vấn đề gì, dù sao Diệp Thế Thành là cha ruột của nàng. Chỉ là nàng không nên nhằm vào Diệp Oánh là vô tội, nàng không có làm gì sai, càng không hề có lỗi với Diệp Vi. Mặc dù thiên kia ta không dũng cảm, để hắn đối với Diệp Vi ý nghĩ có chút thay đổi, nhưng là đồng thời, hắn y nguyên cảm thấy Diệp Vi ý nghĩ quá mức nguy hiểm cùng cực đoan. Tưởng Phỉ nhún vai, hắn đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì cái nhìn. Thẩm Diệp nhảy qua đến nói. Diệp Vi trước đó trôi qua những ngày kia là không hề tốt đẹp gì, nhưng là Oánh Oánh cũng rất đáng thương a. Ai sẽ nghĩ tới nàng tôn kính kính yêu cha mẹ ca ca dĩ nhiên cùng nàng không có quan hệ máu mủ đâu, nàng đều còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề này, liền được cho biết muốn rời khỏi bọn họ, đây cơ hồ phá vỡ nàng mười mấy năm qua nhận biết trong lúc nhất thời khẳng định không tiếp thụ được. Thẩm Diệp cùng Trương Dục chơi đến tốt cùng Diệp Oánh đi được cũng gần, trong mắt hắn, Diệp Oánh chính là cái ôn nhu, đáng yêu tiểu thiên sứ, đột nhiên gặp biến đổi lớn, tự nhiên là rất làm cho người ta đau lòng. Tưởng Phỉ nghĩ đến dài ở trên bục giảng, cúi đầu nhớ kỹ diễn thuyết bản thảo Diệp Vi, nàng mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ, nhìn dị thường khẩn trương, còn có chút sợ hãi. Kia người suy nghĩ một chút Diệp Vi trước đó 18 năm thụ đắng như vậy, nàng nguyên bản đều nhận mệnh thế nhưng là đột nhiên có người nói cho nàng nguyên bản liền là người nhà có tiền nữ nhi, nàng căn bản không cần ăn những cái kia đắng, nàng là thay thế người khác ăn những cái kia đắng. Người nói nàng trong lúc nhất thời lại có thể tiếp thu được. Thẩm Diệp sững sờ, nắm tóc hắn dáng dấp vốn là thanh tú đáng yêu, cười lên còn có hai cái răng khỉnh, lúc này nắm tóc bộ dáng nhìn có chút mờ mịt, cuối cùng hắn dứt khoát vung tay lên nói, vậy ta không biết dù sao ta đứng Oánh Oánh bên này, Oánh Oánh là bạn của ta, ai cũng không thể khi dễ nàng. Trương Dục cầm qua Tưởng Phỉ trong tay diễn thuyết bản thảo, hắn lại nhìn một lần, trong lòng cũng không thể không thừa nhận Diệp Vi trước đó kia 18 năm qua thời gian xác thực rất đắng, đó cũng là hắn không hề nghĩ tới, hắn không nghĩ tới đọc sách sẽ đi lâu như vậy, hắn coi như không có xe cá nhân đưa đón cũng có xe buýt tàu điện ngầm, mà không phải dựa vào đi đường. Hắn không nghĩ tới Diệp Vi sẽ ăn không đủ no mà không đủ ấm, cũng không nghĩ tới Trần gia sớm như vậy vừa muốn đem Diệp Vi gả đi, bởi vì sẽ có một bút có giá trị không nhỏ lễ hỏi tiền. Có thể cái này, cái gọi là có giá trị không nhỏ tối đa cũng liền 1-2 vạn thôi, thậm chí không có hắn một tháng tiền tiêu vặt nhiều. Hắn cau mày, đem diễn thuyết bản thảo nhận được dưới bàn sách. Tưởng Phỉ lại lập tức đem ra. Người bắt ta đồ vật làm gì a, cái này là của ta, muốn a. Mình sao chép đi, Trương Dục, Thẩm Diệp nghi hoặc nói. Một thiên diễn thuyết bản thảo mà thôi, a Phỉ về phần ngươi sao. Tưởng Phỉ nhún nhún vai. Đi, hắn cầm diễn thuyết bản thảo, một tay nắm lấy đồng phục áo khoác huýt sáo đi xa. Bản này diễn thuyết bản thảo không chỉ có trong trường học lưu truyền ra, liền ngay cả Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ cũng nhìn thấy, chỉ là nhìn xem kia từng chữ, từng câu, bọn họ giống như liền thấy nữ nhi của mình lúc trước kia 18 năm bên trong nếm qua đắng, nhận qua tội. Đây không phải trong miệng người khác một câu trần, góc chuyện audio.com. Gia đình điều kiện không tốt liền có thể khái quát lại một nhớ ngày đó bọn họ lại còn không định đem Diệp Vi tiếp trở về, muốn đem nàng tiếp tục lưu ở chỗ đó, liền hối hận không thôi. Thế Thành, chúng ta có lỗi với Vi Vi. Vương Tuệ đau lòng vừa xấu hổ day dứt oánh oánh là nữ nhi của chúng ta, có thể Vi Vi cũng là chúng ta con gái ruột a, nàng ở bên ngoài trôi qua đắng như vậy ta lúc đầu làm sao lại không muốn đem nàng tiếp trở về đâu. Diệp Thế Thành thở dài một tiếng, nhìn xem câu kia bởi vì bị đoạt khoai lang cơm trưa cho nên đói bụng đến chưa bụng, đều nhanh không còn khí lực đi trở về nhà. Lại trông thấy nữ nhi của hắn bởi vì trời mưa xuống không có giày xuyên đáng thương bộ dáng. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được đau lòng, nói. Về sau đối với Vi Vi tốt đi một chút, đền bù trước kia đối nàng thua thiệt. Vương Tuệ ân một tiếng, Diệp Thế Thành nghĩ nghĩ lại nói. Cái kia Trần Vệ Quốc tư tưởng phong kiến cứng nhắc trọng nam khinh nữ 10 phần nghiêm trọng, Vi Vi tại hắn giáo dục hạ lớn lên, tư tưởng khẳng định cũng sẽ có điều ảnh hưởng, cho nên nàng mới sẽ cảm thấy lấy chính mình lễ hỏi tiền cho đệ đệ mua phòng ốc là chuyện đương nhiên. Nói đến đây cái Vương Tuệ cũng tới khí, các nàng đem oánh oánh giáo dưỡng đến tốt như vậy, Trần gia sao có thể như thế khắt khe khắt nữ nhi của nàng. Vương Tuệ, cái này đều niên đại gì, Trần Vệ Quốc là cho là hắn nhà có hoàng vị phải thừa kế sao? Diệp Thế Thành, cho nên người có thời gian liền mang nhiều Vi Vi ra ngoài đi một chút nhìn xem, cho nàng giảng giảng đạo lý, nhiều dạy một chút nàng, thay đổi một chút nàng trước kia những ý nghĩ kia, những vật này đều là thay đổi một cách vô tri vô giác, Vi Vi coi như một lát không tiếp thụ được nhưng nàng sẽ minh bạch chúng ta là vì nàng tốt. Vương Tuệ nói, người yên tâm, ta đều biết. Từ cái này về sau, Vương Tuệ liền thường xuyên mang theo Diệp Vi cùng ra ngoài, nàng bắt đầu là mang theo Diệp Vi đi dạo phố, đi dùng cơm, dạy nàng dùng cơm lễ nghi, cho nàng lượng thân định chế mấy bộ lễ phục, lại mua chút châu báu đồ trang sức, còn mua cho nàng mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da, lau mặt lau người xoa tay chân đều có, còn mang theo nàng đi làm spa, Diệp Vi bị như thế tỉ mỉ hộ lý, lại không cần tại mặt trời dưới đáy làm việc, thật đúng là mắt trần có thể thấy trắng đi. Diệp Oánh đã nhiều lần nhìn thấy Vương Tuệ đơn độc mang theo Diệp Vi đi ra, mỗi lần ra ngoài trở về, đều sẽ mang theo thật nhiều đồ vật, Diệp Vi cũng sẽ biểu hiện được đặc biệt đừng cao hứng, ôm Vương Tuệ cánh tay mụ mụ mụ mụ gọi, Diệp Oánh nhìn xem các nàng thân mật dáng vẻ, liền không nhịn được có chút thất lạc, có thể nàng không thể không hiểu chuyện, bởi vì Diệp Vi mới là mụ mụ con gái ruột mà nàng không phải, mụ mụ đương nhiên sẽ càng thích Diệp Vi. Ngay tại nàng ẩn giấu đi trong lòng khổ sở thời điểm, Diệp Vi còn đặc biệt xuất ra một cây vòng tay đưa cho nàng nói. Cái này tặng ngươi đi, ta cùng mụ mụ đi dạo phố thời điểm trông thấy, ta nhìn rất thích hợp ngươi, liền để mụ mụ mua, ngươi nhìn thích không? Kia là một đầu điểm xuyết lấy mấy khỏa trắng mốt chân châu vòng tay, nhìn thanh tú đáng yêu, rất xinh đẹp. Nàng cười cười nói, đa tạ tỷ tỷ, ta không cần, ta còn có thật nhiều vòng tay, ngươi giữ lại mang đi. Diệp Vi nụ cười trên mặt phai nhạt đi, ngươi có rất nhiều vòng tay liền xem thường ta đưa sao? Diệp Oánh vội vàng nói, ta không phải ý thứ này, Diệp Vi. Góc chuyện audio.com, vậy ngươi là có ý gì? Ngươi nói ngươi có rất nhiều vòng tay, để chính ta giữ lại mang, là đang cười nhạo ta không có mang qua vòng tay sao? Diệp Oánh giật mình, liên tục khoát tay nói, không phải ta không có dạng này muốn. Vậy ngươi vì cái gì không thu, là đối ta bất mãn sao? Diệp Vi quay người đối ở phía sau trong vườn Vương Tuệ hô hào nói, mẹ, muội muội giống như không thích ta tặng lễ vật, làm sao bây giờ nha, ngươi tới giúp ta khuyên nhủ đi. Vương Tuệ quay đầu nhìn lại, thế nào? Ta, không có việc gì. Diệp Oánh miễn cưỡng cười cười, đành phải nhận lấy, nói, đa tạ tỷ tỷ. Diệp Vi lúc này mới cười, nói, lúc này mới ngoan, ngươi yên tâm đi, đã ở tại trong nhà của ta, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Ta người này mặc dù kiến thức thiền cận thô bỉ không chịu nổi, nhưng cơ bản nhất đạo đãi khách ta vẫn là hiểu. Diệp Oánh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vi, nàng nhìn xem Diệp Vi cười nhẹ nhàng bộ dáng, giống như nói ra câu nói như thế kia người căn bản không phải nàng. Diệp Oánh cắn môi, nhìn có chút khổ sở, nhưng là ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ta biết ngươi mới là mụ mụ thân sinh nữ nhi, ta không nghĩ cùng ngươi tranh cái gì, nhưng ta cùng mụ mụ ở chung được hơn 10 năm, ta trong nhà này chờ đợi hơn 10 năm, chúng ta mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng là có cảm tình. Diệp Vi ngoắc ngoắc môi, nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy đương nhiên rất tốt, ta cũng không để ý nhiều cái người hiếu kính mẹ ta, nhưng là ngươi phải hiểu được một chút, ta Diệp ra đồ vật cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn cầm là tốt rồi, không cho ngươi, ngươi cũng đừng đưa tay. Ngươi yên tâm, ta không muốn cùng ngươi tranh cái gì. Diệp Oánh vẻ mặt thành thật bởi vì nàng là thật sự không nghĩ tới muốn cùng Diệp Vi đoạt cái gì. Dạng này đương nhiên tốt nhất. Diệp Vi cười nói, kéo qua Diệp Oánh tay, đưa tay liên tỉ mỉ đeo ở trên tay nàng, ta nghĩ ngươi cũng không mụ mụ nhìn thấy chúng ta trở mặt thành thù, đúng không? Diệp Oánh cắn môi, nhìn cổ tay bên trên vòng tay. Vương Tuệ đi tới, nàng không có nghe được Diệp Vi nói lời, chỉ là trông thấy Diệp Vi tại cho Diệp Oánh mang vòng tay, liền nhịn không được có chút vui mừng cùng cao hứng. Hai người các ngươi tìm muội phải thật tốt ở chung, vòng tay mang tốt liền đến ăn bánh kem đi. Diệp Vi lập tức cả cười, một giọng nói mụ mụ chúng ta lập tức tới, nàng liếc mắt Diệp Oánh, chạy chậm đến đi tìm Vương Tuệ. Diệp Oánh cũng miễn cưỡng cười cười, nàng thu hồi đáy lòng khổ sở cùng thất lạc đi theo quá khứ. Bánh kem là Vương Thẩm làm Diệp Oánh thích dâu tây vị cùng Vương Tuệ thích matcha vị, mặt khác còn ép thơm ngọt ngon miệng nước trái cây. Vương Tuệ nhìn xem ngồi ở trước mặt nàng Diệp Vi cùng Diệp Oánh, trong lòng vẫn là rất vui mừng, Diệp Oánh nhu thuận hiểu chuyện, không cần nàng lo lắng quá nhiều. Diệp Vi mặc dù có đôi khi ý nghĩ có chút kỳ hoa, nhưng chỉ cần hảo hảo cùng nàng nói, cùng nàng giải thích rõ ràng, nàng cũng không phải là không nghe, chỉ cần đang từ từ thay đổi, cái khác đều không là vấn đề. Đúng rồi, cái này tối ngày thứ 6 Trương gia cử hành một cái từ thiện yến, đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ. Diệp Oánh cười gật gật đầu, nàng đã thường thấy loại tràng diện này, tự nhiên cảm thấy không có gì. Diệp Vi liền có chút khẩn trương, ta không muốn đi, ta sợ cho ba ba mụ mụ mất mặt. Vương Tuệ cười nói, không cần sợ, đến lúc đó ngươi chỉ cần cùng ở bên cạnh ta liền tốt coi. Khóc chuyện audio chấm cơm, như thật sự đã làm sai điều gì cũng có ba ba mụ mụ cho ngươi ôm lấy, sợ cái gì? Diệp Vi nghĩ nghĩ thăm dò nói, vậy ta có thể một mực đi theo mụ mụ sao? Đi đâu mà đều đi theo? Vương Tuệ bất đắc dĩ cười cười, nói xong, đi theo. Diệp Vi cao hứng ôm lấy Vương Tuệ nói mụ mụ thật tốt, Diệp Oánh cắn nhỏ cái nhị ăn đến ăn không biết vị. Chờ đến thứ 6 cùng ngày, Diệp Vi cùng Diệp Oánh tan học khi về đến nhà, thợ trang điểm cùng tạo hình sư đã đang chờ. Diệp Oánh chuẩn bị mặc chính là một đầu màu lam nhạt bồng bồng váy, xinh đẹp đáng yêu nhỏ váy xuyên tại Diệp Oánh trên thân, càng thêm tôn lên nàng hoạt bát yêu nhã, nhìn như cô công chúa nhỏ đồng dạng. Diệp Oánh tâm tình lúc đầu một mực không tốt lắm, ngày hôm nay khó được khá hơn, Trương Dục cho nàng phát mấy cái tin, hỏi nàng đại khái lúc nào đến. Đến lúc đó hắn đi đón nàng, Diệp Oánh về hắn nói. Tỷ tỷ còn đang trang điểm, hẳn là còn muốn một canh giờ đi. Trương Dục, nhanh đến thời điểm cho ta phát cái tin tức. Diệp Oánh, tốt, nhưng mà Trương Dục đợi một đêm, cũng không đợi đến Diệp Oánh, hắn chỉ nhìn thấy xuyên một đầu váy màu lam Diệp Vi kéo Vương Tuệ xuất hiện tại từ thiện tiệc tối bên trên, nàng cười nhẹ nhàng, cặp kia đen xì trong mắt to, có thuần túy kinh ngạc cùng mừng rỡ. Đây là nàng chưa hề đặt chân qua thế giới, trước mắt ngợp trong vàng son hết thảy, đều để người vì đó trầm luân. Nhưng chân chính để Trương Dục để ý là Diệp Vi mặc trên người đầu kia váy lam tử, hắn nhìn qua tại Diệp Oánh trên thân. Bởi vì nàng trước đây không lâu phát cho hắn nhìn, còn hỏi hắn xem được không. Đương nhiên đẹp mắt xuyên đầu kia váy lam tử Diệp Oánh cười lên lúc đơn thuần bộ dáng khả ái, như cái không dành thế sự công chúa nhỏ, nhưng hôm nay lại xuyên tại Diệp Vi trên thân. Trương Dục trông thấy Diệp Vi lần đầu tiên, sắc mặt liền lạnh xuống. Nhất là tại nhìn thấy cao hứng lại phải ý bộ dáng lúc trong lòng của hắn càng cảm giác khó chịu, hắn cho Diệp Oánh phát cái tin tức quá khứ, nhưng đáng tiếc Diệp Oánh chưa có trở về, liền ngay cả điện thoại nàng cũng không có nhận. Trương Dục biết Diệp Oánh sở dĩ tới không được khẳng định là Diệp Vi dùng cái gì thủ đoạn. Hắn nghĩ nói chuyện với Diệp Vi, nhưng đáng tiếc Diệp Vi một tấc cũng không rời đi theo Vương Tuệ, hắn một mực không tìm được cơ hội trực tiếp Diệp Vi đi toilet, hắn mới rốt cục tại toilet bên ngoài hành lang có cùng Diệp Vi đơn độc cơ hội nói chuyện. Hắn nói ngay vào điểm chính, Diệp Oánh vì cái gì không có tới? Diệp Vi, cái này ngươi nên đến hỏi Diệp Oánh a, hỏi ta làm cái gì? Ngươi không nên cùng ta giả ngu, rõ ràng trước đó Diệp Oánh liền nói cho ta tiếp qua một canh giờ nàng liền sẽ đến, có thể đến cũng chỉ có ngươi, còn có ngươi mặc trên người váy rõ ràng chính là Diệp Oánh, ngươi đối nàng làm cái gì? Diệp Vi nhìn một chút trên thân xinh đẹp váy lam tử, nàng cười một cái nói. Cái váy này tại sao là Diệp Oánh? Cái này là ta mụ mụ mua, ta đương nhiên cũng có thể xuyên. Trương Dục lạnh giọng, nhưng đây là A Di mua cho Diệp Oánh. Diệp Vi lại cười, mẹ ta mua cho Diệp Oánh. Trương Dục bạn học ngươi đừng quên, ta thế nhưng là xuyên cái này váy quang minh chính đại tới được, mẹ ta có thể không thấy sao? Nàng đều không có để cho ta cởi ra còn cho Diệp Oánh, ngươi một ngoại nhân có tư cách gì ở đây nói này nói kia? Là hoa ngươi tiền còn là thế nào? Đã mẹ ta đều đồng ý kia cái váy này kia. Góc chuyện audio.com, chính là ta, Trương Dục cảm thấy Diệp Vi quả thực là cưỡng từ đoạt lý, có thể lời nàng nói, lại để cho hắn không thể phản bác kia Diệp Oánh đâu. Người đối nàng làm cái gì? Diệp Vi nói, ta có thể đối nàng làm cái gì? Ta chỉ là nói cho muội muội, hy vọng nàng có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta cùng mụ mụ hai người tới mà thôi, dù sao ta dễ dàng phạm sai lầm, nếu như nàng cũng tại, sẽ phân mụ mụ tâm, mụ mụ liền không có cách nào toàn lực chiếu cố ta. Muội muội tâm thật thành toàn ta. Trương Dục sừng sốt một chút, Diệp Vi, ngươi quá mức. Hắn lạnh giọng, nếu như ngươi thật muốn người chiếu cố, ngươi thật sự sợ phạm sai lầm, có A Di cùng Diệp Oánh hai người cùng một chỗ chiếu cố ngươi, không phải càng tốt sao? Ngươi đây bất quá là cái cớ mà thôi, ngươi không nghĩ Diệp Oánh tới, đúng không? Diệp Vi chân thành nói, rất xin lỗi, trừ mụ mụ ta ai đều không tin. Trương Dục, ngươi, có câu nói rất hay, biết người biết mặt không biết lòng, ta như thế nào lại biết muội muội có phải là toàn tâm toàn ý tốt với ta đâu. Vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được Trương Dục bạn học. Trương Dục trơ mắt nhìn xem Diệp Vi phiêu nhiên mà đi, hắn mày nhíu lại đến càng sâu, trùng điệp thở dài. Kỳ thật không trách Diệp Vi lòng nghi ngờ nặng không tin Diệp Oánh, nàng loại kia trong hoàn cảnh ra đứa bé, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Tưởng Phỉ không biết từ chỗ nào đi ra, cái này Diệp Vi còn thật có ý tứ. Trương Dục nhìn hắn một cái, Tưởng Phỉ nhún nhún vai nói, vốn chính là Diệp Oánh đối với ngươi mà nói là nhận biết vài chục năm bạn tốt, nhưng là đối với Diệp Vi tới nói, Diệp Oánh là chiếm lấy nàng nhân sinh vài chục năm người, không chỉ có như thế, nàng cùng Diệp Oánh mới nhận biết mấy ngày. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ tin tưởng một cái mới nhận biết mấy ngày người. Trương Dục đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, cho nên Diệp Vi hắn mới không có cách nào phản bác. Tối hôm đó, cơ hồ không ít người đều gặp được Diệp Vi, cái kia bị ôm sai Diệp gia chân chính đại tiểu thư. Nàng mặc dù không giống Diệp Oánh như thế trắng, không giống Diệp Oánh giống như vậy cái được bảo hộ đến không dành thế sự công chúa nhỏ, có thể ánh mắt của nàng lại dị thường sáng ngời, còn có xinh đẹp ngũ quan xinh xắn, cho dù có mạch sắc da thịt nhưng vẫn là có thể từ trên người nàng nhìn ra thuộc về vương tuệ thần thái tới. Trương Dục còn nghe hắn mụ mụ nói, Diệp Vi thoạt nhìn là rất thông minh một cái tiểu cô nương, chỉ là đáng tiếc năm đó bị ôm sai rồi, làm trễ nải lâu như vậy, bằng không tương lai cũng sẽ trở thành cực kỳ nhân tài ưu tú. Trương Dục cũng cảm thấy Diệp Vi là thật sự thật thông minh, bằng không thì cũng sẽ không ở khi dễ Diệp Oánh về sau, còn không có bị người phát hiện cùng cái không có chuyện người giống như. Diệp Oánh lúc này còn tránh trong nhà khóc đâu, Diệp Vi tìm đến nàng để nàng không nên tham gia từ thiện tiệc tối, nàng không muốn cùng ý, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đi tìm mụ mụ, mình viện cái thân thể không thoải mái lấy cớ nói không đi, mụ mụ mặc dù nghi hoặc nhưng là cũng không hỏi nhiều, làm cho nàng ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nếu là lúc trước mụ mụ chắc chắn sẽ không chỉ hỏi một câu liền bỏ mặc nàng mặc kệ, huống chi Diệp Vi còn nói. Đã muội muội không thể đi, vậy ta có thể mặc muội muội váy sao? Muội muội sẽ không nỡ a. Diệp Oánh bị Diệp Vi. Góc chuyện audio.com, nhìn xem coi như trong lòng không quá nguyện ý còn chỉ có thể cười nói. Sẽ không, nàng nhìn xem Diệp Vi xuyên nàng âu yếm váy cùng mụ mụ cùng rời đi, về đến phòng liền không nhịn được khóc lên. Thẳng đến 11 giờ đêm qua thời điểm, nàng mới rốt cục đợi đến Diệp Vi cùng Vương Tuệ đồng thời trở về. Diệp Vi nhìn tựa hồ rất vui vẻ, nàng lại cười lại nhảy còn nói. Mẹ, về sau ta còn muốn đi chơi. Vương Tuệ một mặt hiền lành nhìn xem nàng nói tốt. Diệp Oánh cắn môi, nàng cảm thấy mình không thể còn tiếp tục như vậy, nàng chủ động tìm tới Diệp Vi nói. Tỷ tỷ chúng ta có thể chung sống hòa bình sao? Ta sẽ không cùng ngươi đoạt cái gì, thật sự, ngươi tin tưởng ta. Diệp Vi cười, ngươi biết ta là thế nào trở lại cái nhà này sao? Diệp Oánh, a, Diệp Vi nói, là ta lấy cái chết bức bách trở về a, muội muội sao có thể đã quên? bởi vì ngươi khóc sướt mướt thương tâm khổ sở bỏ không được rời đi ba ba mụ mụ của ta, ba ba mụ mụ của ta mới quyết định tiếp tục vứt bỏ ta, ngươi đã quên. Diệp Oánh sắc mặt xoát liền trợn nhìn, chung sống hòa bình, nằm mơ đâu, cách chương.